Xà đại nhân, chương 265, 265, Mặc Dạ nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chương này sẽ gọi là anh em cho tình cảm nha MNG. Mặc Dạ nhìn xuống vết dấu chân đẫm máu. Ánh mắt trở lên lạnh lùng. Nhưng anh ấy ôm chặt lấy tôi. Kéo tôi và nói. Em đừng lo, em xuống nhà trước đi. Anh không đi vào xem sao? Tôi lập tức kinh ngạc. Trong trường hợp này, tôi không nên xem nó là cái gì không được sao? Người đi chân trần đó rõ ràng là phụ nữ. Và vừa rồi, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ tôi. Có thể đó chính là mẹ tôi không? Nhưng có rất nhiều điều kỳ lạ mà tôi đã trải qua bây giờ. Ngay cả khi mẹ tôi đứng trước mặt tôi cũng không thể nhận ra đó là mẹ của mình nữa. Nghe tôi nói đến chuyện vừa rồi nghe thấy giọng nói của mẹ. Mặc Dạ chỉ là nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy. Có thể là ảo giác. Chúng ta xuống lầu trước đi. Anh sẽ vào sau. Anh ấy nhìn chằm chằm vào dấu chân. Nhưng anh ấy vòng tay qua người tôi và kéo nó xuống. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất lạ là không có người phụ nữ nào khác trong nhà tôi mà không nói bất cứ điều gì. Và trước khi bước ra, tôi liếc nhìn thêm vài lần nữa. Và không có dấu chân nào cả. Nói cách khác, hàng loạt dấu chân đẫm máu này sau khi tôi bước ra. Điều đó không phải để nói. Và Mặc Dạ hiển nhiên biết điều gì. Nhưng không muốn khám phá tất cả. Điều này lại có vẻ vô cùng kỳ lạ. Tôi khó hiểu. Nhưng Mặc Dạ không đưa tôi đi xem. Vì tôi sợ rằng đó không phải là điều gì tốt. Lúc xuống lầu, Hà Cô đã đỡ Tiêu Tinh Diệp dậy. Còn đang chườm một túi nước đá lên trên mặt của anh ta. Tiêu Tinh Diệp liếc nhìn chúng tôi cười nhạt. Cầm túi đá co ro đi vào phòng bếp. Anh ta nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quặc. Được chứ, lão bà, lão tử rất muốn đi tắm rửa một cái. Rửa sạch vết máu cho ta. Hà Thọ đang dùng phép múc nước rửa vỏ của chính mình. Thấy tôi đi xuống, anh ta trừng mắt nhìn tôi và nói rất bất mãn. Em gái, nhìn xem, anh đã bảo em đi tắm rồi. Bây giờ vỏ của lão tử bị bẩn. Em giúp anh chải đi. Được rồi, tôi nóng nảy, cộng thêm một đống nghi ngờ. Tôi đưa tay về phía Hà Cô. Trả lại con dao đá cho tôi. Tôi sẽ cắt một ít lông. Làm bàn chải cho sạch sẽ mai rùa của đại ca chúng ta. Tôi cố ý vén tóc. Vén hết ra. Nhìn về phía Hà Thọ. Tùy đại ca muốn chải cả ra. Đúng. Tối hôm qua mai rùa của ta bị lão phu kia tống đầu xà suýt chút nữa xé nát. Có công lao cũng không có. Người đối xử với ta như vậy. Sau này sẽ không làm tiểu muội của ta nữa. Hà Thọ lập tức nói. Biến thành người lớn. Nhìn tôi chằm chằm. Ta không chơi với cô nữa. Không ngờ ông ta lại rùa bò như vậy. Giật tóc một chút là giở trò đồi bại. Hà Thọ liếc nhìn Mặc Dạ đứng sau lưng. Xà quân, xem có làm sao. Cứ việc gọi ta ra đánh một trận. Vừa nói, ông ta vừa tự mình bước ra ngoài. Ta đi kiếm cá ăn. Lão rùa cũng đưa Tiêu Tinh Diệp đi. Đi thôi, anh nói dưới sông không có cá. Ta sẽ không tin, anh. Là trưởng lão bằng xương. Biết rõ ngọn nguồn. Dẫn ta đi xem tìm cá. Nhìn Hà Thọ vừa kéo vừa lôi. Không khỏi lo lắng hắn đối Tiêu Tinh Diệp làm cái gì. Kéo Tiêu Tinh Diệp nói là đi tìm cá. Nhưng thật ra là đang tìm chất nước. Chỉ là toàn bộ nước sông ở Thanh Thủy Trấn đều trở thành nước như màu máu. Mặc Dạ nhìn thâm sâu. Đi nhà máy nước trước đi. Nhất định có chuyện. Đó là cách chữa tạm thời nhưng không phải là chữa vĩnh viễn. Anh ấy cũng rất khó chịu. Trầm giọng nói. Sự việc xác chết chảy máu thì phải mò tận gốc. Một khi nước máu thối như máu của tướng Liễu thì toàn bộ Thanh Thủy Trấn sẽ biến thành một vũng nước thối do nước bùn thối giữa. Và tôi e sợ rằng nó sẽ lan rộng ra. Không phải bởi vì những thứ dưới lòng đất kia. Tôi đơn giản ngồi dưới đất nhìn Mặc Dạ nói. Máu phun ra. Cuối cùng sẽ chui vào lòng đất. Cái gì là hút máu? Hay là những lý do khác? Xà quân vẫn nói thẳng với chúng tôi nhanh không phải sao? Mặc Dạ nở nụ cười đắc ý. Cho dù có thứ gì đó dưới lòng đất hút máu. Trên mặt đất cũng phải có dấu hiệu tương ứng huống chi. Đất sinh ra vạn vật. Nhưng Thái Tuế có sinh ra vạn vật cũng là do trên mặt đất có dấu hiệu nào hay không? Mặc Dạ thở ra một hơi. Dường như anh ấy đã hạ quyết tâm. Hợp tác với Phong lão. Em đến tìm người xay đậu phụ lần trước. Trước tiên tìm cách dẹp bỏ bọn xã hội đen ở Thanh Thủy Trấn. Sau đó để Phong lão chuyển bọn người không phải là xã hội đen đi nơi khác. Thanh Thủy Trấn không còn là nơi thích hợp sinh sống. E rằng mùi thối giữa sẽ càng ngày càng trầm trọng. Được rồi, tôi chỉ đáp lại. Vì tôi đã dùng chính mạng sống của mình làm mồi nhử để cứu người. Nên tôi không thể để họ chờ chết được. Nhưng nhìn Mặc Dạ, nếu quan tài rắn không động đậy, thì Mặc Dạ không thể ra khỏi thành được. Nếu tất cả mọi người đều dọn ra ngoài, Thanh Thủy Trấn sẽ trở thành một thị trấn chết. Chẳng lẽ Mặc Dạ phải một mình canh giữ thị trấn chết chóc? Nhưng tôi nhìn Mặc Dạ, nhưng anh ấy vẫn cười với tôi. Anh ấy nở một nụ cười gượng gạo. Vì Xà Quân đã có kết luận. Việc này trước tiên hãy làm đi. Hà Cô và tôi chuẩn bị thu xếp mọi việc. Hà Thọ và Tiêu Tinh Diệp đã đi xem nước sông rồi. Sau khi xử lý xong, chúng ta sẽ ở trên sông. Tập trung ở sân nhỏ bên cạnh. A, là A hay còn gọi là Hòa Mặc Tử đây là nhân vật xuất hiện ở phần Long Duy rơi xuống hố lửa. Vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên lầu. Vừa rồi có thứ gì đó lướt qua đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận được. Đó là đối với Hà Duyệt. Chuyện này thật đen tối xấu xa. Xà Quân nên tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt. Có vẻ như A Hòa Mặc Tử. Anh ta đã biết những gì để lại sau dấu chân đó. Nhưng có quá nhiều thứ nhắm vào tôi. Và tôi thậm chí không muốn hỏi bây giờ. Khi A cùng Hà Cô rời đi. Nhìn Mặc Dạ. Xà Quân muốn rời đi Ba Sơn. Anh có biết Thanh Thủy Trấn sẽ thành như thế này không? Ba Sơn khu rừng nguyên sinh trải dài hàng nghìn dặm. Bừng lên sức sống. Xà Quân ra lệnh cho gia đình Xạ Ngư Cốc. Thứ nhất là vì không có ai bảo vệ quan tài ở Thanh Thủy Trấn. Thứ hai vì biết Thanh Thủy Trấn sẽ trở thành một trấn chết. Những người già bị bỏ lại trong thị trấn sắp chết. Những người trẻ đang bước ra ngoài. Và toàn bộ thị trấn đang dần chết. Mặc Dạ gật đầu. Nhưng nếu Xà Quân động thủ, trời sập cũng phải chạy ra ngoài. Vậy anh biết Long Duy có vấn đề. Ba mẹ tôi có thể hại người khi làm các quan tài. Nhưng vẫn là một mực không quan tâm. Tôi đột nhiên hiểu được Mặc Dạ nói. Không có cách nào. Ban đầu, các liên kết gắn liền với nhau và xen kẽ mọi chuyện lẫn nhau. Nhưng nếu một liên kết bị đứt, những liên kết khác phải hoàn toàn lộn xộn. Vậy thì anh định làm gì? Nghĩ đến quan hệ giữa Mặc Dạ và quan tài rắn, tôi không khỏi đưa tay ra vuốt ve ba bụng dưới. Đứa nhỏ này nếu sinh ra, để anh đi tìm xác rắn, em sẽ khá hơn chứ? Mặc Dạ anh ấy lắc đầu cười, nhìn tôi trong nháy mắt, đưa tay sờ bụng dưới của tôi. Hà Duyệt, em, Mặc Dạ chớp chớp mắt, đáy mắt lóe lên tia nước. Em rơi vào những thứ này đối với em. Đứa nhỏ này cùng anh trước kia có thể không ở trong kế hoạch. Em bây giờ còn chưa tới 19 tuổi. Nếu như cha mẹ em còn ở đây, em chỉ là một đứa trẻ nửa tuổi. Cho nên đối với em đứa nhỏ này có lẽ là... Mặc Dạ nhẹ nhàng thở dài. Ngón tay hơi ấn, dường như cảm nhận được bụng dưới của tôi. Nhưng đối với anh, đây là con của anh. Là máu mủ của anh. Cho dù biết cái kết của anh cũng sẽ không dùng nó để làm ra chuyện gì nguy hiểm. Hà Duyệt, Mặc Dạ đưa tay ra. Trong lòng bàn tay hiện ra chiếc buộc tóc màu đen. Anh giúp tôi buộc lại sợi tóc đen. Cho dù ngày nào đó tôi chết, em xem tôi đã bảo vệ em 18 năm trưởng thành. Nhất định phải sống tốt. Sinh đứa nhỏ này ra. Bảo vệ nó 18 năm nữa. Chờ đợi cho đứa nhỏ ấy lớn lên, được không? Cũng giống như cha mẹ của em. Bọn họ thà tự mình gánh chịu mọi chuyện còn hơn để em biết một nửa. Có thể để em giống như em. Làm một người bình thường. Từ từ trưởng thành. Giọng Mặc Dạ khẽ thở dài. Anh khẽ thở dài nói. Em và bọn họ không sao. Chính là như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy. Nên trong mắt Mặc Dạ, tôi đã quá không đáng tin cậy rồi. Đưa tay vuốt ve ba bụng dưới. Thật sự nghĩ đến việc cắt bỏ bào thai rắn, để Tần Mễ Bà giúp mình ấp, cũng nghĩ đến việc trở thành bùa hộ mệnh của chính mình. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc không muốn có đứa con này. Mặc Dạ buộc chặt tóc tôi, giúp tôi vuốt thẳng tóc mai. Khi người ở Thanh Thủy Trấn rút lui, em có thể cùng bọn họ rút lui. Em bây giờ có cái đinh hồn, lòng gì cũng không còn. Sau khi đi ra ngoài, em có thể ở Thiên Tông cùng A Bảo, Ngưu Nhị, hoặc là đi Vu ra gặp bạn học. Mặc Dạ nhìn một cái sau các ngón tay của anh ta móc từ một bên tóc ra sau tai. Rõ ràng là tôi không thể cảm nhận được sợi tóc, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục thực hiện động tác này bằng những ngón tay của mình. Và nó chậm hơn bao giờ hết. Hoặc em có thể đến gặp bố mẹ nếu em muốn. Ngón tay Mặc Dạ trượt dọc theo đầu tai đến đê ái tai của tôi. Ngón tay vặn nhẹ đê ái tai của tôi. Ra khỏi Thanh Thủy Trấn. Không cần quan tài máu cùng anh ràng buộc. Tương lai trời cao biển rộng. Em muốn đi đâu cũng được. Nếu không muốn thì sao? Tôi ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ. Trầm giọng nói. Trước đây tôi muốn đi. Nhưng lần này tôi đã trở lại. Tôi không muốn đi nữa sao? Trước sau gì cũng muốn rời đi 3 lần. Vừa ra khỏi di tích kết giới của Thanh Thủy Trấn thì bị con rắn máu trên xương đòn tấn công. Bị Mặc Dạ mang về. Lần thứ 2 Vu Tâm Hạc đến. Mặc Tử dùng thân mình rút con rắn máu xương đòn ra. Tôi trốn thoát. Nhưng vì tôi mang thai con rắn. Quan tài máu ép chết tôi rồi bắt ta trở về. Lần thứ 3. Lần này. Ta bị Long Duy ép phải chạy trốn cùng A Bảo đêm tội lỗi. Trên đường đi không biết bao nhiêu sinh linh đã bị hại. Bây giờ tôi không muốn đi. Nhưng Mặc Dạ muốn để tôi đi. Hà Duyệt. Mặc Dạ cười khổ, trầm mặc nhìn tôi nói. Thật ra, vừa rồi anh nhớ lại. Từ góc độ của em, tất cả những thứ này đều là áp đặt cho em. Em không thích anh, em cứ quấn lấy anh chỉ để tồn tại và muốn thoát ra là chuyện bình thường. Đôi mắt Mặc Dạ buồn bã, nhưng nó không còn là nỗi buồn sâu kín như trước nữa. Bây giờ nó đã trở nên hờ hững, như thể nó lại rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng, cách chương.